Cho con hỏi có hai câu hỏi. Các vị thiền sư thường dạy khi theo dõi hơi thở nên tránh việc điều khiển hơi thở. Tuy biết vậy, nhưng mỗi lần đặt niệm chú tâm vào hơi thở, con có cảm giác mình đang điều khiển hơi thở nhanh chậm nông sâu. Sư có biết quyết gì tránh điều này không? Lúc hành thiền, sư có giới hạn giờ không? Ví dụ đặt đồng hồ 1 tiếng hoặc hết 1 cái nhang là đứng lên, hay cứ ngồi đó đến khi nào muốn đứng lên thì sẽ đứng. Có một điều mà sư nói hoài không biết quý vị có nghe hay không, mà chắc chắn là người hỏi này không có nghe. Đó là đề mục hơi thở đó, hành thiền hơi thở nó không có dễ. Đó là một đề mục khó, chẳng qua là nó nổi tiếng. Cho nên các vị thiền sư khi mà đi mở các khóa thiền á, thì các vị đó sẽ dạy thiền hơi thở chỉ bởi vì nó nổi tiếng thôi, chứ nó không có dễ. Bởi vì quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà một vị thiền sư á, mà mở khóa thiền hành thiền Kasina, rồi khóa thiền hành thiền tùy niệm, sáu pháp tùy niệm, rồi mở khóa thiền hành thiền đề mục quán bất tịnh, quán thân, thì sư hỏi quý vị đó, người ta bao nhiêu người sẽ đăng ký? Hiếm người đăng ký lắm. Mà để cho một khóa thiền thành công á, thì phải có thiền sinh. Chứ còn một khóa thiền mà xin thưa mà mở ra đăng ký chỉ có 5-10 người, có khi người ta cũng ngại mời thiền sư. Bởi vì một vị thiền sư mà có tiếng á, thì có khi là mình phải thỉnh các ngài từ ở miếng về, rất là nhiều cái chi phí phát sinh. Tuy nhiên các ngài thì các ngài không có đòi hỏi, nhưng mà mình biết mà đấy, mà cái kiểu mà le que như vậy thì mạo hiểm quá. Trong khi đó nếu như mà mình nói là mở một khóa thiền mà hành thiền hơi thở thì người ta biết, ai cũng biết hết. Cho nên thiền hơi thở không có dễ, sở dĩ được dạy nhiều chẳng qua nó nổi tiếng. Sư nhắc lại nó không có dễ đâu. Thành ra cái chuyện mà quý vị gặp khó khăn là chuyện bình thường. Cái thứ hai, người Việt mình rất nhiều người hành thiền hơi thở sai do bị hướng dẫn sai rất là nhiều. Thành ra đó, cái vị mà riêng một hành thiền hơi thở đó, mà ai mà đã từng học sai rồi đó, bây giờ sửa lại nó khó vô cùng, khó ghê gớm. Tại vì cái kiểu mà ngựa quen đường cũ, rồi hồi vị thiền sư dạy đó thì bất đồng ngôn ngữ, rồi theo cái thói quen cũ, thành ra là cái việc mình sửa nó rất khó. Hơn nữa cái khóa thiền, một mình tham gia một khóa thiền 7 ngày 10 ngày là hết rồi. Trong khi đó đó, để mà một vị thiền sư theo dõi quý vị tới nơi tới chốn đó, tốt nhất là nên đến thẳng cái thiền viện của vị đó, ở đó 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hòa mai quý vị mới nắm được nha. Chứ còn cái kiểu mà 7 ngày, 10 ngày thì nó kỳ. Chứ còn sư hỏi thiệt đó, là mình nắm được da lông ở chỗ nào miếng nào chưa? Đấy. Ở trong thiền hơi thở đó, quý vị phải nắm được cái khái niệm hơi thở, tức là cái hơi thở của khái niệm, thì khi đó quý vị mới tập trung lên cái hơi thở khái niệm đó mà quý vị hành. Rồi một vấn đề nữa đó là chúng ta bị cái mình gọi là bị cái lý thuyết, bị cái lý thuyết nó ám ảnh. Tức là gì? Thay vì vị thiền sinh chỉ đơn giản theo dõi hơi thở vào biết, hơi thở vào hơi thở ra biết, hơi thở ra, Chỉ riêng cái bước này thôi, chỉ riêng bước này thôi đã đủ để quý vị hành tới tứ thiền. Mà thiền sinh rất là tham. Thay vì cái việc mà biết hơi thở vào, hơi thở ra tới tứ thiền thì họ lo họ nhảy những cái bước tiếp theo đó là gì? Hơi thở vào dài, biết thì hơi thở vào dài. Hơi thở ra dài, biết thì hơi thở ra dài. Đó là các cái bước tiếp theo. Tức là quan sát những cái đặc tánh của hơi thở. Quý vị có biết là cái bước đó là dành cho những người có định thâm sâu. Mà định thâm sâu ở đây thường là chỉ cho những vị mà đạt tới tứ thiền. Bởi vì khi đó cái định của các vị đó thâm sâu rồi đó, các vị đó mới có khả năng quan sát cái đặc tánh của hơi thở. Trong khi đó, đó thiền mình chỉ mới có ba mớ thôi, mới hành có vài ngày thôi. Cái tâm nó hơi lắng tí xíu, mình đã vội theo dõi đặc tánh của hơi thở. Thì làm sao mà quý vị có thể đạt được kết quả? Chỉ lấy cái kiểu như là một cái người ấy, mà lái xe mà thuần thục rồi đó. Xin nói xe máy đi ha, tại xe máy nhiều người lái xe thuần thục rồi đó. Họ có thả hai tay ra, họ đứng một chân ở trên cái yên thì cái xe nó vẫn chạy được. Còn mình mới bắt đầu tập leo lên xe máy, chưa làm quen được đâu là tay ga, đâu là tay thắng, đâu là chân số, đâu là chân thắng. Mà mình lo mà mình thả hai tay ra thì chỉ có chết thôi nha. Thành ra đó, cái tâm mong cầu, móng, ngóng, tham, nó là cái hạn chế rất lớn đối với những cái người hành thiền hơi thở. Bởi vì họ đọc lý thuyết, họ không hiểu từng bước của cái lý thuyết đó, các cái bước của hơi thở tương ứng với cái mức định nào, họ không có nắm. Đấy, rồi cứ ngóng, móng, rồi theo, rồi phần là theo cái bước sai lầm cũ. Thành ra cái thiền hơi thở nó không có dễ chút nào hết. Cho nên cái người đặt câu hỏi này đó, quý vị muốn cải thiện thì phải đến thiền viện ở đó 3 tháng, 6 tháng dưới sự hướng dẫn của vị thiền sư. À, thì nó sẽ có tác dụng. Chứ còn cái kiểu mà nói dăm ba câu ở trên mạng như vậy thì xin thưa, nói nó buồn chứ ai nói không được. Mà cái thái độ, cái kiểu mà tiện á, tức là hỏi pháp hành mà hỏi kiểu mà thuận tiện, nó không có kết quả đâu. Muốn cái việc hành thiền có kết quả, xin nhấn mạnh cho những vị thì mà có cái lưu tâm đến cái pháp hành thiền, đây là chuyện bắt buộc phải đến thiền viện ở đó một thời gian nha. Mà mình phải có cái tâm thái tư thế phù hợp thì khi đó mới có cái cơ hội mà tiến triển. Chứ còn ba cái kiểu mà trình pháp online thì sư xin thưa là chơi với nhau thì được, chứ còn mà tác dụng thì sư không tin. Bởi vì nếu có tác dụng thì